Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, Chapter 2. Vưu Vị cùng Lâu Tiểu Hiên song thắng. Ngồi ở dưới khán đài chủ bàn Lâu Phó Tổng. Bộ mặt Đường Cong cũng rốt cuộc giãn ra. Vưu Vị đột nhiên muốn đi ăn máng khác, tin tức là ai thả ra ngoài. Lâu Phó Tổng trợ lý đang tại truy tra. Nhưng vô luận cha không cha được đến kia cá nhân đều không trọng yếu. Bày mưu đặt kế chuyện này tất nhiên là Vưu Vị không thể nghi ngờ. Nữ nhân kia vừa có dã tâm, lại có ý đồ tâm. Lâu Phó Tổng tự hỏi chưa từng nhìn lầm qua. Nàng đi mỗi một bước đều không biết cái gì gọi là khiêm nhượng. Cho dù nàng là Lâu Phó Tổng một tay đề bạt lên, nhưng ngay cả Lâu Tiểu Hiên đều không mua qua chướng. Sao bên kia, Vưu Vị vừa mới đi xuống đài, không nhanh không chậm ngồi trở lại trước bàn, ngồi cùng bàn chủ quản nhóm dồn dập mời rượu, từng tiếng chúc mừng quanh quẩn bên tai. Vưu Vị từ đầu đến cuối vẫn duy trì hoàn mỹ mỉm cười, cười không lộ răng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Thẳng đến nàng đứng dậy lấy cớ đi toilet, đi đến hành lang thì nhìn đến đang đợi ở nơi đó Trần Tiếu. Đêm qua ép buộc, Trần Tiếu tiểu tâm tạc đều sắp hâu ngừng. Gặp cô nãi nãi đi ra lập tức nghênh đón. Oa tắc, học tỷ, một trận thắng được quá đẹp. Trước kia hai người liên hệ thì Trần Tiếu còn tưởng rằng Vưu Vị không gọi nhi. Nói muốn lên đài tặng hoa chẳng qua là vì vạn hồi cuối cùng một điểm mặt mũi. Xây dựng một loại nàng cũng vui như mở cờ Lâu Tiểu Hiên đoạt giải giả tượng. Ai ngờ chỉ chớp mắt, diễn đàn liền nổ nồi. Chậc chậc, hiểm chung cầu thắng, dựa vào dư luận lực lượng dao động lòng người nha. Trần Tiếu hưng phấn nói, học tỷ, ngươi có hay không là dự đoán đúng tập đoàn tổn thất không nổi? Cũng dự đoán đúng cao tầng nhóm thà rằng tin này có. Lúc này mới khiến bộ hành chính thả ra tin tức. Vưu Vị nhưng cười không nói, dựa lưng vào vách tường, biếng nhác ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn một mảnh trống không hành lang. Tuy rằng thắng, tâm tình của nàng lại rất bình định. Trần Tiếu lúc này hỏi, nhưng là vạn nhất cao tầng nhóm đi thăm dò tin tức nguyên. Vưu Vị lúc này mới có rất nhỏ biểu tình, đôi lông mày ngả ngớn, nữ trung thanh âm tràn ngập châm chọc. Tiếng gió qua, còn có người nào cái này thời gian rỗi? Những kia lão hồ ly đều là người từng trải. Như vậy, siếc ai chưa thấy qua, đại gia lẫn nhau hiểu lòng là được rồi. Lại nói, chỉ cần bộ hành chính không có trốn đi, an an phận phận lưu lại làm trâu làm ngựa. Bọn họ không có tổn thất tháng trước. Vưu Vị vừa mới vượt qua 28 tuổi sinh nhật, sớm đã không phải thiên chân vô chi. Dựa vào may mắn tâm lý làm bạn công sở tiểu nữ hài, con đường này nàng đi được có bao nhiêu vất vả, không có bất kỳ người nào có tư cách nói ta có thể hiểu ngươi. Lo lắng hết lòng, chua xót khổ lạt, những này tư vị chỉ có chính mình minh bạch. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không lừa mình dối người cho rằng nàng những này siếc thủ đoạn chơi được cao cỡ nào minh hòa thiên y vô phùng. Những kia cao tầng muốn cũng không phải một cái dĩ hòa vi quý, lương thiện khả khi hành chính chủ quản. Bọn họ càng coi trọng là một viên nỗ lực phấn đấu tâm, cùng với đủ để cùng chi xứng đôi năng lực. Thì ngược lại Trần Tiếu, một đại nam nhân cả ngày chậm chạp, phụ nhân ý kiến, nhưng là Lâu Tiểu Hiên có thể hay không mang thù à? Không chuẩn lúc này đang tại phía sau nói ngươi không biết khiêm nhượng, cái gì đều muốn cùng nàng tranh. Vưu Vị nhìn về phía Trần Tiếu, nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, đạo, nhường một bước, liền muốn từng bước cũng làm cho. Cái này đại giới liền tính ta khiến khởi bộ hành chính nhưng khiến không nổi. Huống chi liền tính ta không tranh, bộ xí hoa liền sẽ ở sau lưng cảm tạ chúng ta sao? Chớ ngu, Trần Tiếu nghĩ nghĩ. Cũng là, qua Tết âm lịch, ta toàn bộ ngành đều tăng tiền lương. Nhờ có học tỷ, Vưu Vĩ thẳng thân, chuẩn bị lộn trở lại hội trường. Là nhờ có đại gia đồng lòng hợp lực. Năm sau còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Cố gắng, Trần Tiếu nhìn Vưu Vĩ bóng dáng. Nhớ tới cái gì dường như gọi. An, học tỷ, ngươi hôm nay không lái xe. Muốn hay không ta đưa ngươi trở về. Vưu Vĩ tiếng cười quăng lại đây. Không cần, Tiểu Hiên sẽ chờ ta. Trần Tiếu, ngoặc kép, ngày. Lâu Tiểu Hiên, hai nữ nhân này vừa mới chế tạo một hồi không thấy khói thuốc súng chiến tranh. Đảo mắt liền muốn hữu thuyết hữu tiếu cùng nhau về nhà. A a, nữ nhân thật sự là đáng sợ. Sao sao sao sau phần dạ tiệc, tham dự nhân viên lục tục rời sân. Bọn người đi được không sai biệt lắm. Lâu Tiểu Hiên mới đến hội trường cổng lớn. Gió đêm phơ phất, phất qua áo bành tô cùng làn váy. Nàng thật dài thở hổn hển một hơi. Trong lòng là ngũ vị tạp trần. Một cái bảo tọa, hai người ngồi, mất hứng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lâu Tiểu Hiên nghiêng người vừa thấy, là đã muốn thay y phục hàng ngày cùng ra cửu giày Vưu Vĩ. Vưu Vĩ cởi giày cao gót. Lệnh Lâu Tiểu Hiên nhìn qua so nàng cao hơn một điểm. Vưu Vĩ lại không để ý. Trên mặt trang cũng cởi sạch sẽ. Rộng rãi trong áo lông bọc len lông cừu áo lông cùng quần thường. Thoải mái thật sự. Đây là các nàng lâu dài tới nay thói quen. Lâu Tiểu Hiên như thế nào xuyên đến, liền sẽ như thế nào xuyên đi. Vô luận là khôi giáp vẫn là chiến bào đều không có thể ở trước người cởi. Vưu Vĩ thì đem những này vật xem như công cụ, dùng thời điểm lấy ra, không cần hãy thu lại đến, không cần thiết thời thời khắc khắc dương nanh múa vuốt. Vưu Vĩ dưới chân đứng vững, kêu khẩu bạch khí đi ra, hỏi, thôi quyến còn chưa tới. Lâu Tiểu Hiên, hẳn là nhanh. Vừa tới qua điện thoại, chậm mặc 2 giây, hai người đều không lại hư tình giả y cười, đáy mắt có mệt mỏi, lại rất im lặng, các nàng cùng nhìn bầu trời đêm, cảm thụ gió lạnh quất vào mặt. Lâu Tiểu Hiên đột nhiên nói như vậy một câu, năm sau ta sẽ cùng ngươi hảo hảo lãnh giáo. Vưu Vĩ bất động thanh sắc nhếch môi cười, lại không bắt chuyện. Lâu Tiểu Hiên tiếp lẩm bẩm nói, đến cùng ngươi làm như thế nào, một khi muốn gì đó bắt đến trong tay, lại cũng sẽ không bị người cướp đi, làm sao làm được, tự nhiên là dựa bản lĩnh, là vì nếm đến qua, mất đi, tư vị, nhưng lời này không cần thiết nói. Lâu Tiểu Hiên sở dĩ không rõ, là các nàng điểm xuất phát khác biệt. Vưu Vĩ cũng thực kinh ngạc Lâu Tiểu Hiên đến bây giờ cũng không phát hiện. Nếu như là vài năm trước, nàng rất thích y chia sẻ. Nay, nhiều lời vô ích, sao sao sao lúc này, lối vào lái tới một chiếc màu đen tư ra xe hơi. Lái xe chính là Thôi Quyến. Lâu Tiểu Hiên không có gấp lên xe, bình tĩnh đứng ở tại chỗ 2 giây. Nhìn phía Vưu Vĩ mỉm cười gò má. Vưu Vĩ chính cúi người cùng trong cửa kính xe Thôi Quyến nói chuyện. Ngươi trễ nửa điểm, lão bà ngươi liền đông thành băng côn. Lâu Tiểu Hiên lúc này mới cất bước, ngồi vào chỗ kế bên tay lái. Thôi Quyến lập tức đem ấm áp bao nhét vào Lâu Tiểu Hiên trong tay. Vưu Vĩ ngồi ở mặt sau, xoa xoa trong lòng bàn tay, kêu nhiệt khí, lúc nóng lúc lạnh, luân phiên, rất nhanh khiến cho thân thể trồi lên run rẩy. Nàng nhún vai, đem trên ghế sau lông lông tơ thảm đưa cho Lâu Tiểu Hiên. nhanh phủ thêm monster. Lâu Tiểu Hiên tiếp nhận, đem chính mình bao lấy, nhìn ngoài cửa sổ xe không nói một lời. Thôi Quyến xem Lâu Tiểu Hiên, lại xuyên thấu qua sau chiếu kính chống lại Vưu Vĩ ánh mắt. Vưu Vĩ cho hắn nháy mắt, Thôi Quyến ở trong lòng thở dài. Phụ thân của Thôi Quyến đêm nay thân thể không thích hợp, vào bệnh viện. Thôi Quyến vội vàng tiến đến, không thể tham gia tiệc tối. Sau này tại bệnh viện biết được tin tức, trong lòng thầm kêu không tốt. Đảo mắt, thầy thuốc báo cho biết Thôi Quyến, Thôi phụ thân thể kiểm tra hết thảy bình thường. Thôi Quyến mới hiểu được là sao thế này. Vưu Vĩ hơn phân nửa là vì sợ hắn lưu lại hiện trường khó xử cùng xấu hổ. Nhất định là Thôi phụ cố ý cáo ốm, đem hắn xúi đi. Nhưng Thôi Quyến nhìn thấu không nói phá, không hỏi phụ thân một câu, chỉ là đang trên đường trở về cho Vưu Vĩ phát cái tin tức, hỏi có phải hay không nàng dở trò quỷ. Vưu Vĩ vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói mỗi lần khiến Thôi thúc thúc đi bệnh viện kiểm tra thân thể, hắn đều sẽ chơi xấu, thừa cơ hội này kiểm tra một chút cũng hào a. Thôi Quyến không thể nề hà, cũng là không nói gì. Thôi phụ vẫn thực thích Vưu Vĩ, có đôi khi thậm chí đối với nàng so đối Thôi Quyến hoàn hảo. Nhất là bọn họ khi còn nhỏ, mỗi lần Vưu Vĩ làm việc gì sai, dù cho Thôi Quyến không đứng ra đỉnh bao, Thôi phụ cũng sẽ đem hắc oa mạnh mẽ ăn tại Thôi Quyến trên đầu. Thôi phụ thường nói, đó là ngươi muội muội, ngươi liền phải nhượng cho nàng. Làm được Thôi Quyến có đến vài năm còn thật nghĩ đến Vưu Vĩ là hắn thân muội muội. Thẳng đến mấy năm trước, mẫu thân của Vưu Vĩ bởi bệnh bị đưa vào bệnh viện. Thôi phụ giúp đỡ Vưu Vĩ làm xong hết thảy thủ tục, quay đầu uống say mềm ni. Đêm đó, Thôi phụ mới say rượu phun chân ngôn, nói muốn là năm đó hắn lại kiên trì một điểm, Vưu Vĩ liền sẽ là hắn cùng Diệu Chi hài tử. Diệu Chi cũng sẽ không qua được vất vả như vậy. Diệu Chi, Trần Diệu Chi, đó là Vưu Vĩ mẫu thân tên, cũng là Thôi phụ mối tình đầu. Bởi vì hai nhà vi diệu quan hệ, Thôi Quyến cùng Vưu Vĩ từ nhỏ cùng nhau cầu học, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vào Diệu Uy khách sạn, cùng nhau quen biết Lâu Tiểu Hiên. Đó là tại 4 năm trước, Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên nhất kiến chung tình, yêu đương, kết hôn. Vưu Vĩ cũng từ khi đó bắt đầu chuyên tâm chạy sự nghiệp. Nhưng dù cho Thôi Quyến nay thành gia, Vưu Vĩ vẫn là bằng hữu tốt nhất của hắn, cũng là duy nhất có thể thổ lộ tâm sự nhân tuyển. Thì ngược lại Vưu Vĩ gạt hắn sự càng ngày càng nhiều, so với hiện tại muộn xảo diệu an bài. Lại tỉ như 4 năm trước liên tiếp biến cố, thẳng đến hôm nay, Thôi Quyến hỏi Vưu Vĩ 4 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vưu Vĩ như thế nào sẽ biến hóa lớn như vậy? Vưu Vĩ chỉ tự không đề cập tới, chỉ nói những kia đều là hắc lịch sử, nàng đang cố gắng cách thức hóa. Hắc lịch sử, cỡ nào nghiêm trọng ba chữ, tại Thôi Quyến nhận thức bên trong, Vưu Vĩ luôn luôn là cái hỗn không tiếc tính cách, không có bất cứ chuyện gì đáng giá nàng nhét vào tính toán chi ly danh sách. Như vậy rốt cuộc là chuyện gì khiến nàng như vậy để ý? Sao về nhà? Vưu Vĩ vừa vào cửa liền ném đi y phục trên người, biếng nhác đi vào phòng tắm tắm ni chờ nàng rửa, mới lộn trở lại đến, đem bên người quần áo ném tới máy giặt. Vưu Vĩ mở ra tivi, tùy thích xem tối tin tức, có quốc gia đại sự, cũng có địa phương tin tức, ngẫu nhiên nhìn đến một hai thì ngành sản xuất tin tức. Thẳng đến một cái tin tức đột nhiên bung ra, nói đến trí năng khách sạn cái này cao tân khái niệm. Còn nói châu Á quốc gia trong Nhật Bản đã muốn trước một bước khởi động. nhân công trí năng kỹ thuật đem trong tương lai 30 năm tại Tấn Mạnh phát triển thoát khỏi nay nhược thế, thậm chí có trông thay thế được 90% nhân loại công tác. Vưu Vĩ nghe xong làm điều đưa tin, lạnh lùng cười, đem tivi quan thượng, thế cho nên bỏ lỡ kế tiếp cái kia có liên quan hải ngoại khách sạn thầy thuốc đoàn đội sắp về. Nước tin tức, cái gọi là khách sạn thầy thuốc, chỉ cũng không phải cho khách nhân kiểm tra thân thể thầy thuốc. Bọn họ kiểm tra sức khỏe đối tượng là khách sạn, từ phục vụ, vào ở chất lượng đến huấn luyện kiểm tra đo lường, lên đến tầng quản lý, xuống đến hộ khách thể nghiệm, nơi đó có u ác tính, nơi nào liền cần khai đao cắt bỏ, bất cứ nào bọn họ đi qua địa phương, đều sẽ có người biến cố động. Vưu Vĩ xoay người vào phòng ngủ, kéo ra bàn trang điểm ngăn kéo, cho mình đắp một chương mặt nạ, ánh mắt buông xuống, dừng ở ngăn kéo góc hẻo lánh trên di động. Đó là cụ khoản, 4 năm không có khởi động máy, bên trong chỉ có một kéo đen dãy số. Nàng lặng lặng nhìn chằm chằm nó nhìn vài giây, nay đã muốn lấy cái này di động làm thuốc kích thích đối đãi. Mỗi ngày xem một chút, nhắc nhở chính mình cũng từng có qua mê thất. Hoang đường 5 tháng, tư vị kia nàng hưởng qua. Vậy là đủ rồi, từ nay về sau tuyệt không thể dẫm sai nửa bước, cũng không thể hành động theo cảm tình. Vưu Vĩ quan thượng ngăn kéo, đem hai viên cởi đen quần áo trắng xuống, vòng ra chui vào chăn. Sao sao sao cũng trong lúc đó hải ngoại, Tô Nhất Thuần cũng tại iPad thượng khán đến quốc nội truyền bá ra khách sạn thầy thuốc đoàn đội sắp về nước đồng nhất điều tin tức. Trong tin tức hình ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua, đưa đến một nam nhân cao lớn dáng người, lại không có rõ ràng chiếu đến khuôn mặt, cũng chính là của nàng người lãnh đạo trực tiếp. Cố Thừa, Tô Nhất Thuần đi vào Cố Thừa văn phòng, đem iPad đưa cho hắn, ở bên trong là tân truyền đến điện tử bản hợp đồng. Cố Thừa nhìn hai mắt, ký lên tên. Lúc này, Tô Nhất Thuần nói, Cố Tổng, vé máy bay đã muốn định tốt, tuần sau tam phi cơ. Cố Thừa nâng lên mí mắt, thấp giọng hỏi, lưu lại vài người, đem nơi này công tác kết thúc. Tô Nhất Thuần, đã muốn lưu lại hảo. Bất quá lâu tiên sinh chỗ đó, đối chúng ta lần này xử lý có chút nghi ngờ. Cố Thừa thanh sắc chưa động, ngừng một giây mới động động môi, không cần để ý tới Tô Nhất Thuần. Là sao sao sao? Cố Thừa, đoàn đội vừa mới chấm dứt thượng một vụ án, vì mỗ độ nổi tiếng rượu giả tiệm chẩn đoán quản lý tệ đoan, từ trên xuống dưới cơ hồ là bóc lớp ra. Chỉ là nên khách sạn cao tầng nhóm mỗi người đều là lưu manh, không để ý Trần Đồng sự trường ý nguyện, chết khiêng cho mình kiếm cớ, còn đem trách nhiệm trốn tránh cho hạ tầng. Trần Đồng cuối cùng nhớ tới cũ tình, không có quyết đoán. Cô Thừa thấy thế, biết lại vô sự có thể làm, quyết định khiến đoàn đội kết thúc công việc. Trước khi đi ngày đó, hắn cố ý lưu lại cùng Trần Đồng ăn bữa cơm mani tịch tại. Hai người đều không như thế nào động, chỉ là đàm yêu hại. Cố Thừa thậm chí phi thường không khách khí nói, quý khách sạn lớn nhất u ác tính đang quản lý tầng phía dưới bất quá là tế bào rời đi, mặt trên chưa trừ diệt, người phía dưới sẽ không phục, lấy bổn phận thành thật cấp dưới khai đao, rét lạnh công nhân viên tâm, tổn thất chỉ là quý khách sạn lực ngưng tụ cùng đoàn kết. Những này đạo lý Trần Đồng làm sao không biết. Hắn thỉnh phía ngoài đoàn đội đi vào kiểm tra thanh lý, sợ chính mình nhân từ nương tay, ai ngờ thật sự đến tới nhà một cước, hắn lại không chịu nổi những kia lão công thần đối với hắn thỉnh cầu, lúc này mới gây thành cục diện hôm nay. Trần Đồng hỏi, trừ vấn trách, Còn có hay không biện pháp khác? Cố Thừa mặt không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, lưu lại người của ta, giúp đỡ quý khách sạn thanh lý nhân sự. Đồng sự nếu không đành lòng có thể ra ngoài độ cái giả. Nhưng nhân sự thanh lý này bộ phận phí dụng, muốn khác kế, kỳ thật Cố Thừa trong lòng rõ ràng. Vị này đồng sự chỉ có lòng dạ đàn bà, căn bản xuống không được quyết tâm này. Quả nhiên, Trần Đồng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, chỉ là nói đùa. Các ngươi cái này đoàn đội, nhưng là ta đã thấy thu phí cao nhất. Đương nhiên, cũng có hiệu suất, cũng đủ ngoan, đến vậy. Đàm phán chấm dứt, Cố Thừa giật nhẹ khóe môi, đứng lên khi hệ hảo tây trang áo khoác thượng nút thắt. Đồng thời nói, đúng a, phía dưới đám người kia một đám tiêu tiền như nước đổ. Không từ ngài như vậy đại nhân vật trên người rút ra lợi nhuận. Chúng ta chẳng phải là muốn ăn không khí. Sao hôm đó buổi chiều, Cố Thừa liền xuất lĩnh đoàn đội rời đi. Trần Đồng là Diệu Uy tập đoàn khách sạn lâu phó tổng nhiều năm lão hữu. Việc này kết quả cũng tại trước tiên đưa qua. Lâu phó tổng nghe rất là bất mãn, cho rằng Cố Thừa không nên lấy cao tầng khai đao. Chỉ cần thanh lý xong phía dưới những kia tiểu nùng vết thương có thể. Về phần mặt trên khối u là ác tính vẫn là tốt. Cố Thừa đại khả lấy mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây cũng là Tô Nhất Thuần thay chuyển đạt ý tứ. Đêm đó, Cố Thừa cùng Lâu Phó Tổng nói chuyện điện thoại. Cố Thừa nghe xong răn dậy, chỉ nói, ngài ước nguyện ban đầu là khiến ta dẫn dắt đoàn đội đi ra tích lũy thanh danh, thành lập uy vọng, cũng không phải là vì mở một con mắt bế chỉ một chút chơi qua mọi nhà. Lời này tương đương trực tiếp oán giận, nhưng Cố Thừa giọng điệu lại đặc biệt ôn hòa thành khẩn, khiến Lâu Phó Tổng nghe cứ là sinh không được khí, chỉ có thể nói, ngươi tiểu tử thối này, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi. Thanh lý càng sạch sẽ, ra giá lại càng ngoan. Cố Thừa cười nhẹ, Khương rốt cuộc là lão lạt, thật sự là cái gì đều không giấu được ngài, lại là một câu chế nhạo. Lâu Phó Tổng vừa tức giận vừa buồn cười, miệng lẩm bẩm, ai, nếu là Tiểu Hiên có ngươi một nửa thành phủ, sẽ không cần ta phí tâm money đảo mắt. Lời vừa chuyển, Lâu Phó Tổng đảo, nhớ lấy, lần này tiến lưu lại Diệu Uy, không thể qua loa đại ý, cũng không thể nhất thành bất biến. Nơi đó có khối u liền thanh lý nơi nào là không thể thực hiện được. Cắn bất động cứng rắn thạch đầu liền phải nghĩ biện pháp đồng hóa. Cố Thừa không nhiều nói, chỉ thản nhiên đáp, yên tâm, Diệu Uy nhất định có thể thay đổi cách thành công, chặt đứt trò chuyện. Cố Thừa mở cửa sổ ra, khiến gió đêm dũng mãnh tràn vào phòng bên trong. Lạnh, là thật lạnh, nhưng cũng đủ làm cho hắn yên tĩnh. Hắn đưa điện thoại di động ném hồi trên bàn, ánh mắt đảo qua, vừa vặn lướt qua trên bàn mở phân nửa mộc chất chữ vật hộp. Chiếc hộp trong nằm một cái điện thoại di động, cũ khoản, 4 năm chưa từng khởi động máy. Bên trong chỉ có một kéo đen dãy số. Người nào đó này 4 năm qua coi như là dễ chịu. Ha ha, đáng tiếc, hắn muốn trở về nước. Hết chương.